Hôm nay là ngày trả lời câu hỏi của quý vị thiền sinh. Những câu hỏi còn lại thì ngày cuối cùng, ngày 30, thì sẽ trả lời hết câu còn lại. Về câu hỏi kế tiếp của vị thiền sinh đã hỏi. Bạch ngài, câu hỏi là nếu có người muốn học về giáo pháp của Đức Phật thì ngài đề nghị giới thiệu quyển sách nào để mà giúp cho họ, và nếu mà họ muốn học đọc kinh, học kinh thì phải học như thế nào, và học A Tỳ Đàm thì sẽ học như thế nào? Thì thiền sinh mới tìm hiểu Phật pháp, thì lấy những cái cuốn dễ hiểu đọc trước, rồi lần lần quý sẽ đọc những cái quyển sách khác. Sự thật sách thì nhiều lắm, nhiều tác giả, nhưng sẽ giới thiệu với vài quyển sách để quý đọc. Vì cái sách này viết hơn 1970 mấy ở Việt Nam, mà thành ra thành song ngữ, có lẽ dịch ra tiếng khác nữa là Đức Phật và Phật Pháp. Cái quyển sách đã dễ đọc vì có nhiều cái đề tài trong đó, cũng như tiểu sử của Đức Phật, nghiệp báo, vân vân. Vì còn cái quyển thứ nhì cũng ta hay thích đọc là What the Buddha Thought by Rahula, còn quyển trước đó của ngài Narada. Thì những cái quyển sách khác quý sẽ tìm đọc thêm nhiều. Quyển vị Abhidhamma đó cũng nhiều tác giả dịch, cái quyển Abhidhammasangha nhiều tác giả dịch. Thì cái bút này của ngài Narada thì cái tìm quyển sách này đọc cũng dễ hiểu. Nghe cái Abhidhamma thì khó hiểu, nhưng quý vị chịu khó đọc rồi đọc nữa, đọc rồi đừng có bị liên quan với sự tu tập của chúng ta. Thì nói về cái pháp vi diệu, nói về tâm vương, tâm sở, sắc và niết bàn trong Abhidhamma. Người quý vị, đó là vài quyển vậy, rồi quý vị sẽ tìm đọc thêm. Xin ngài giải thích nếu có thể với thí dụ cụ thể về tầng thiền thứ tư hay là tứ thiền trong pháp thiền tâm từ. Cái tâm từ này quý đọc xưa giải thích bồ hổm đó, metta này đạt tới tứ thiền đó. Nhưng mà nếu mà theo thứ tự, nếu mà metta này nó có tới bốn, còn brahmihara là phạm trú đó, từ bi hỷ xả, tới bốn đối tượng. Cái hành giả tập muốn lên tới tứ thiền, nhất là cái metta này phải cho chính xác, cho dài dặn, cho chín mùi mới tập lên mấy cái khác thôi. Sư xin giải thích tóm tắt về cái hành về cái phạm trú bốn từ bi hỷ xả. Cái đối tượng thứ nhất là tâm từ. Khi mà quý vị đạt được thấy hình quý rõ, bắt đầu quý vị có tâm đạt được từng thiền lần lần lên. Đối tượng thứ hai là tâm bi, làm sao đạt được đối tượng thứ hai thì đối tượng này khác. Tiếp đó lại con hình, lấy con hình, nhưng mà hình này những người nào mà thương và kính, có cái chữ thương và cái chữ kính trong đó, không phải thương không, mà cái chữ kính. Với đối tượng này phải cùng một phái, cũng như người nam thì lấy đối tượng đó là người nam, người nữ phải lấy đối tượng đó là người nữ. Giờ xin hỏi quý vị người mà thứ nhì ngoài quý vị là thương quý vị, giờ người thứ nhì mà quý vị gọi là thương nhất và quý vị kính trọng, người nam đó là ai, cũng như người nữ, cũng như xin hỏi quý vị, vậy người nào mà quý vị thương nhất và quý vị kính nhất trong cuộc đời quý vị? Theo ngài Ma Ha Sĩ dạy, bà Tỳ Pha Ma truyền lại cho sư, ngài nói người mà chúng ta thương và kính nhất ra sư là cha của sư, vì một phái. Rồi người nữ cũng như chị của sư là mẹ, phải lấy cùng một phái. Bây giờ trường hợp cha sư mất rồi thì có gì, như vậy tìm nữa người nào mà kế đó sư có anh, và nếu sư không có anh nữa, người nào kế, người nào thương mà thích thầy, như vậy đó. Như vậy những người thầy hoặc người bạn mà luôn là mình thương và kính, nghĩ từ cái đó bạn mà bạn mình thương kính thì được hết cùng một phái thì được. Điều quan trọng nhất người đó phải còn sống, đó là đối tượng. Như vậy khi mà quý vị đạt được cái đối tượng thứ nhất rồi, đối tượng như vậy rất là dễ, vì cha chúng ta, mẹ chúng ta nghĩ là tự nhiên chúng ta nhớ, nhớ mặt rồi. Như vậy, cái tâm á, tâm định đạt thiền rất là nhanh. Với tâm hỷ thì đối tượng phải lấy một cái đối tượng chung, một số người, cũng như người đó bệnh hoạn và thiếu ăn, thiếu mặc, một số người và những hình ảnh đó chung một số người và đem hình ảnh đó cầu nguyện giống như chúng ta cầu nguyện mỗi ngày vậy đó. Hình ảnh của người bệnh hoạn bất cứ ai. Như vậy khi mà đối tượng thứ hai này được rồi thì đối tượng thứ ba rất là dễ, quý vị thấy tội nghiệp liền, thấy người bệnh hoạn thì cũng như quý vị đi thăm bệnh nhân ở trong nhà thương, thấy toàn là tội nghiệp, toàn là đau khổ, thế như vậy luôn luôn không có chướng ngại tới tâm, luôn luôn tội nghiệp, thương tội nghiệp. Như vậy khi mà đối tượng thứ ba này được vững chắc, đạt được thiền rồi thì bắt đầu đối tượng thứ tư rất là dễ. Bây giờ nó không còn cái gì mà chướng ngại nữa. Đối với đối tượng mình là thấy thương, mình không có quan trái với cá nhân của mình. Rồi người mà mình kính toàn mình thương, mình kính. Rồi người thứ ba tội nghiệp. Nhưng vậy người thứ tư thì không cần đối tượng nào hết. Chỉ quỳ tâm đã đạt tới tứ thiền, tới ngũ thiền rồi. Chỉ ngồi hòa tâm thăng bằng, bắt đầu rải tất cả chúng sanh trong mười phương, hướng trên, hướng dưới, đông tây nam bắc. Sẽ có câu hỏi, vậy người mà tôi thương, mỗi ngày tôi thương, cũng như vợ tôi, chồng tôi, vợ con tôi, vậy mà không thấy ở đâu mà tôi phải cho. Thì đó ở trong đối tượng thứ tư. Nếu mà chúng ta đem lại ở đối tượng thấp là chúng ta niệm niệm là chúng ta sợ sợ hãi lên. Vì việc chúng ta hay suy nghĩ. Vì vậy, các ngài không cho lấy đối tượng mà chúng ta thương như con, như cháu chúng ta đem lại niệm. Đó là thành một chướng ngại. Thế thiền thứ tư tự nhiên bất cứ ai, kẻ thù cũng tới, mà kẻ mà người thương nhất mà chưa cho thì trong thiền thứ tư đều tới hết. Như vậy khi mà quý vị muốn hành thiền này, quý vị cũng phải gần gũi những người bạn lành, người có biết hướng dẫn quý vị, cũng như ở đây cũng có bà Siren đó, bà hướng dẫn về thiền, cái lòng thương tâm từ đó. Quý vị muốn biết thì quý vị tìm hiểu thêm học thêm. Ngài nói rằng khi chúng ta chánh niệm, chúng ta thấy những phiền não sinh khởi trong tâm, nhưng chúng ta không có quyền lực gì hết để xua đuổi những phiền não này ra khỏi tâm. Như vậy thì lúc mà chúng ta thấy được phiền não trong tâm, chúng ta có thể làm gì và chúng ta nên làm gì? Phiền não là một cái tâm sở, chúng ta ở ngoài chúng ta không thấy được. Phiền não có tâm sở, có tham sân si vô minh trong đó. Ví dụ để quý vị dễ hiểu, chúng ta không có quyền lực để mà chúng ta đuổi phiền não. Vì vấn đề tôi ta không có trong giáo pháp của Đức Phật, vì vậy không có xua đuổi nó. Nhưng bây giờ chúng ta chỗ này, nếu mà hành giả, một moment nào mà hành giả có mindful, cái phiền não đó trong tâm, thì một cái giây phút mà mindful, cái mindful nó làm việc cho chúng ta. Quý vị có xác nhận là cái bóng tối là chúng ta không có quyền hạn nào mà chúng ta lấy sức mạnh của tâm mà chúng ta đuổi được không? Nhưng mà chúng ta cái switch on bắt đầu có ánh sáng thì tự động cái bóng tối nó mất liền. Như vậy là cái pháp bảo làm việc, phải cái thiên nhiên pháp bảo chứ không phải tôi ta có quyền lực mà đuổi đó, nhưng ánh sáng nó đuổi. Như vậy cái mindfulness này giống như là một cái tâm sở mà khi mà chúng ta develop nó có khả năng loại trừ cái bóng tối tham sân si trong tâm của chúng ta. Quý vị đã hiểu và đã đang thực tập như thế nào gọi là chánh niệm này đó. Để quý vị có niềm tin, để quý vị cái thực tập nó sẽ trả quả cho quý vị. Bạch Ngài, con học và được biết rằng tâm từ là đối nghịch lại với tâm sân. Hai loại tâm này loại trừ lẫn nhau. Vì thế, một người không thể kinh nghiệm tâm sân và tâm từ cùng một lúc. Và vì thế, ít nhất chúng ta có thể dùng tâm từ để tạm thời làm lắng dịu tâm sân. Như vậy, tâm gì là đối nghịch lại với tâm lo âu và hoài nghi? Làm thế nào để dùng những tâm đó vào việc làm lắng dịu tâm lo âu, hoang mang và hoài nghi? Khi mà chúng ta một kẻ thù trong quá khứ, nhưng mà nếu mà chúng ta dẹp được nó được rồi, thì kẻ thù tương lai chúng ta cũng có thế để mà loại trừ nó được. Chúng ta có niềm tin như vậy, vì nó liên quan nhau. Cái lo âu là trong tương lai, mà cái buồn, cái giận ở trong quá khứ. thứ hai cái tâm sở cùng cái giống nhau. Cái tâm từ nó có một sức mạnh, nó sẽ đẩy lần lần những cái sự khó khăn trong tương lai. Cái tâm từ mà còn lại thêm tâm thương. Bây giờ nếu trường hợp hành giả chưa loại trừ được từ cái đó, vì cái tâm gọi là tâm lo âu đó, nó có một cái trạng thái của nó, thì khi mà hành giả đạt được tới đạo tâm thì mới loại trừ được nó. Mà trước khi đó hành giả làm như thế nào thì cô hỏi cho sư sẽ trả lời. Nếu mà có cái sự lo âu bất an tới thì hành giả dùng cái sự hiểu biết, cũng như là hành giả đạt đến khả năng hiểu biết thâm sâu giáo lý của Đức Phật cũng như nghiệp báo mà quý vị đã có niềm tin rồi. Rồi thứ hai là bây giờ tìm hiểu như thế nào, điều gì tôi nên làm và điều gì tôi không nên làm. Như vậy hành giả luôn luôn phải có thái độ chân chánh. Như vậy thường thường hay cho quý vị niệm tác ý, muốn làm cái gì quý vị phải niệm, đôi khi suy nghĩ tới phải niệm nó, rồi muốn kế đó suy nghĩ rồi plan bắt đầu muốn làm nữa quý vị phải niệm. Nếu mà trúng tự nhiên nó tồn tại, không trúng nó cũng mất đi. Thứ ba, hiểu rõ cái giới luật của người xuất gia cũng của người tại gia. Thứ tư là thân cận người nhiều kinh nghiệm về và những người lớn tuổi kinh nghiệm triệt đời để mà học hỏi về giới luật và về đạo đức, vân vân. Thứ năm, chúng ta phải có bạn lành. Người bạn lành, người đó có khả năng loại bỏ những cái bất an của mình. Điều thứ sáu, luôn luôn là nói lời chân thật, nói lời mà thích nghi. Khi mà chúng ta nói lợi cho ta và lợi cho người khác là chúng ta mới nói. Đó là những cái làm cho bớt những cái sự lo âu ở trong tương lai. Điều quan trọng nhất là cái gì luôn luôn phải coi như lý tác ý, phải có thái độ chân chánh trước khi làm những việc gì. Còn vấn đề hoài nghi, cái đó là nó đi chung với nhau, lo âu đôi khi nó hoài nghi cũng có đi chung với nhau. Nhưng khi hoài nghi tới, quý làm như thế nào bây giờ hoài nghi tới? Cũng vậy, cũng như vì hồi nãy muốn tìm hiểu sách của Đức Phật, đọc như vậy phải hiểu rõ giáo lý của Đức Phật. Thứ hai, phải tìm hiểu ân đức của Phật Pháp Tăng. Nghĩ tới Đức Phật, ô, một vị giác ngộ ngài không có tham sân si trong tâm. Ai ai cũng có tiền khiên tật, nhưng mà Đức Phật thì ngài không có tiền khiên tật. Ai ai cũng có thầy hết, riêng Đức Phật tự ngài giác ngộ, ngài không có thầy. Đức Phật ngài nói làm sao, ngài làm như vậy, ngài làm như vậy, ngài làm sao, ngài nói vậy, ngài lời nói và hành động giống nhau. Đặc biệt khi ngài ai cũng tin tưởng là ngài đạt tới cái sự an vui tuyệt đối, ngài đi tới Niết Bàn. Nhưng mà ngài đi tới đó rồi ngài lui lại, ngài chỉ cho chúng ta đường đi đó. Nói vì cái sự hiểu biết trong thế gian này, Đức Phật ngài hiểu biết hết. Có một hôm nọ, Đức Phật ngài đi ngang rừng, ngài nắm một nắm lá cây và chỉ cho Ananda. Rồi hỏi Ananda, nè Ananda, lá cây trong tay của bạn Như Lai, lá cây trong rừng ở đâu nhiều hơn? Ananda trả lời, ô bà Đức Thế Tôn, lá cây trong bàn tay của Đức Thế Tôn rất là ít, lá cây ở trong rừng rất nhiều. Như vậy, Đức Phật cái này Ananda, đây là Như Lai đem chỉ bấy nhiêu cho để các con hiểu mà các con giác ngộ. Còn sự biết Như Lai giống như lá ở trong rừng. Nhưng bây giờ cái tóm tắt, lời dạy của Đức Phật tóm tắt như thế nào xưa chỉ của gì mấy ngày nay đó, tứ niệm xứ đại giác ngộ, tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Như vậy những cái thời giáo lý gọn gọn rất là ít để mà chúng ta thực tập. Giới đức của ngài nó cao thượng hơn tất cả chư thiên và nhân loại. Giới của ngài, ngài khéo dạy những người có duyên, ngài dạy cho giác ngộ, ngài dạy người ở trời, người là ở trên trái đất này, trời bà Phật mẫu ở trên trời, ngài nhớ tới ơn ngài lên trên cõi trời dạy chư thiên các bà Phật mẫu đó. Như vậy khi chúng ta nghĩ tới Đức Phật, ô ngài giác ngộ tứ diệu đế và ngài dạy ta giác ngộ tứ diệu đế. Như vậy khi có niềm tin rồi bắt đầu những cái hoài nghi bắt đầu nó phai lạc. Thứ ba, phải hiểu rõ giới luật của mình, phải gìn giữ cái thân này được an vui như thế nào, rồi cái niềm tin chắc chắn trong tới chân lý ở trong tam bảo, rồi phát triển đức tin bằng cách hiểu rõ Phật Pháp Tăng. Rồi thứ năm là vì phải có người bạn lành. Người bạn lành đó, người đó có đức tin với tam bảo. Rồi thứ sáu là luôn luôn phải nói lời. Cái lời nói nào mà gọi là bất lợi, làm cho hoài nghi, luôn luôn tránh. Đó là cái lý thuyết để mình đánh tan những hoài nghi luôn luôn tới cho chúng ta. Hoài nghi này mất hoàn toàn, mất không còn nữa khi người đạt tới đạo tâm thứ nhất. Có phải cõi dục giới này do ma vương thống trị? Trong lịch sử mà Đức Phật cảm thán ma vương đó, thì có trong cõi này nè, tên một vị ma vương đó thống trị ở cõi Thao Va Tự Tại, cõi thứ sáu của cõi trời. Nhưng một cái chữ ma vương, Đức Phật không phải chỉ ma vương, chư thiên ma vương, mà Đức Phật giải rộng cho chúng ta hiểu như thế nào là ma vương. Cái ngũ uẩn đó là ma vương, ngũ uẩn là năm uẩn nó, sắc thọ tưởng hành thức, đó là ma vương. Chúng ta đang bị ma vương đó, đó làm khổ chúng ta. Không phải ma ra đó ở ngoài mà chính ở trong thân này. Chúng ta mang luôn luôn ma ra trong người chúng ta không hiểu, không thấy. Thứ hai gọi là phiền não ma vương. Chúng ta đang tìm cách loại trừ đó, tham sân si đó. Khi mà chúng ta sân, chúng ta nghĩ như thế nào? Là một người khác hẳn liền. Đừng nói chứ mình, người khác nếu người đó giận, chúng ta thấy người đó khác liền. Người đó xuống tinh thần, người đó giống như người bệnh vậy đó. Cái đó gọi là phiền não ma vương. Cộng với tham, sân, si ba cái và phiền não ma vương. Thứ ba gọi là pháp hành ma vương. Tới khi chúng ta đang hành thiền, làm phước mà muốn sanh về cõi chư thiên, hoặc là sanh về cõi trời phạm thiên vân vân. Đang hành đây mà là tâm chúng ta muốn đi rồi đó. Đó là một cái gọi là pháp hành ma vương. Thứ tư gọi là chư thiên ma vương, xưa mới vừa nói, giải thích hồi nãy. Thì ma vương đó, trong thời kỳ Đức Phật thì ma vương đó lại cảm thắng Đức Phật đó. Rồi không thành công, đó là ma vương đó đó, chư thiên ma vương. Cái thứ năm nó gọi là tử thần ma vương, ai cũng sợ hết. Cái này giữ tận, trốn nó đâu bây giờ, trên hư không cũng không trốn được. Lặn sâu trong nước không còn chạy khỏi, chôn sâu trong lòng đất cũng không chạy khỏi. Đây, ma vương này mà chúng ta đang tìm cách trốn đây, làm sao chúng ta qua cái chết đó được. Nếu mà cái sự chết bây giờ thì chúng ta thấy, ồ, cái đó thì chết. Cái đó chết. Mà chúng ta sẽ thấy cái không chết. Như vậy nghĩa là giác ngộ, nghĩa là giải thoát những điều kiện của tâm trong quá khứ cũng như trong tương lai. Bây giờ trong hiện tại, nếu mà tránh nó trong quá khứ, tránh trong tương lai, bây giờ hiện tại tránh bằng cách nào? Mình thấy thân này nó thay đổi, nó sanh diệt, thở vào, thở ra, thở vào, ra. Mình thấy chỉnh nhìn, nó thấy nó lợi, nó đi. Cảm giác cũng vậy. Nó sanh rồi nó diệt, nó sanh, nó diệt, nó thay đổi. Rồi tâm pháp cũng vậy, luôn luôn là thay đổi, không ở vô viện sâu của mình. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta sống trong lúc bây giờ, sống trong hiện tại. Nếu mà chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta giải thoát khỏi ma vương được. Như là chúng ta bắt đầu xa từ dây, xa. Nó đó mà chúng ta bắt đầu xa. Chúng ta thấy khó, thay đổi là khổ. Như vậy nếu mà thay đổi khổ, bắt đầu chúng ta đi lần lần tới cái thường và vui. Vậy chúng ta đạt được ngay trong kiếp này, ngay trong kiếp sống này. Đây mà Đức Phật Ngài muốn cho mình thắng ma vương đó. Đây tin tưởng là câu hỏi cũng vừa phải lệ cho quý vị. Bạch Ngài, ở đây trong khóa thiền, môi trường sống của chúng con rất đơn giản so với đời sống hàng ngày ở nhà. Ngài có nghĩ rằng chúng con cần phải đơn giản quá môi trường sống ở nhà để hỗ trợ cho việc tu tập và giác ngộ? Thí dụ chẳng hạn như mình quăng bỏ đi cái máy truyền hình hay bỏ hẳn việc lên mạng Internet. Thì từ đó mình thấy là nếu mà thấy ở cái này cái lợi tốt quá thì mình về nhà mình làm cái center nhỏ của mình ở trong nhà. Ở chỗ này center có thôi à. Cái gì tôi chung vô thay gì tôi, đây là center lớn. Trong nhà tôi cũng làm một cái center, một cái phòng nào đó. Mà center phòng đó là không cái tivi, không cái gì hết. Đó, vậy đó. Làm một cái center nhỏ của mình. Vậy đó thôi, đơn giản vậy. Vì trong nhà của mình, người ta cần tin tức, người ta cần thời tiết để người ta dùng chứ. Mình muốn đi chuyện của mình phải để cho người ta dùng cái kia. Cũng như ở đây ăn uống như vậy, về nhà người ta ăn uống khác, mình bắt người ta ăn uống giống như mình, chắc người ta chạy bỏ trốn mình hết. Vậy thì mình tùy theo điều kiện là mình sống. Bạch Ngài, mỗi lần nói đến các vị trời hoặc các chư thiên là tâm của con bắt đầu suy nghĩ một cách trừu tượng. Thiền minh sát đối với con có một giá trị rất lớn, nó giúp con đơn giản những cố gắng của mình để có thể chánh niệm. Con đường đơn giản hóa những hoạt động tâm linh để vượt qua những tư duy trừu tượng là không dễ, nhưng rất là lợi lạc và hữu ích. Cái thái độ đúng đắn rồi đó, cứ dùng cái thái độ này trong đời sống là đúng rồi. Sống theo cái sự suy nghĩ đúng đó, cái nào không lợi thì bỏ, nào lợi thì áp dụng. Trong thời giáo lý ngày 21 tháng 7, Ngài có nói đến từ tiểu Tu Đà Quần. Như vậy, làm thế nào Ngài có thể định nghĩa hay nhận ra được một vị tiểu Tu Đà Quần và một vị Tu Đà Quần thật sự? Tiểu Tu Đà Quần đó, dễ nói, cũng như người ta đang học đó, người đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp mười mấy, nhưng mà gọi là Tu Đà Quần phải lớp 12 phải có chứng chữ đó, thì mới chắc chắn là người đó đạt được như vậy. Như vậy vì vậy, Sư Thích nói là tiểu Tu Đà Quần vì ai cũng dễ hiểu. Còn nếu mà tới Tu Đà Quần đó, người đó tới cuối cùng phải có bằng của trường trung học đó. Vì vậy Sư không nói tới cái này thuộc về cái tâm linh, thì tâm linh không có bằng cấp được. Nhưng vì một vị nào ngồi thiền mà diệt được ba cái kiết sử thì người đó gọi là Sotapanna. Thứ nhất, kiết sử thứ nhất gọi là tôi ta bản ngã, không thấy, nghĩa là cho thân tâm này là một tôi, một cái bản ngã, hồn cái gì ở trong thân này nè. Tâm tôi biết thân nhưng mà ở sâu ở trong đó. Vì vậy thiền sinh mới lên ngồi, không phải là học lý thuyết, không phải đọc sách, phải ngồi kinh nghiệm cứ tìm ra, cuối cùng không có gì hết. Cũng như khoa học vậy đó, khoa học nó tìm ra thân không còn cái gì bằng là sắc pháp. Rồi con người có một cái tâm linh hay biết, không còn cái gì nữa. Thì nó bây giờ chúng ta luôn luôn là đang kinh nghiệm thân nè. Luôn luôn nó thay đất nước, rồi gió luôn luôn thay đổi. Rồi bây giờ tới cảm giác chỉ khổ lạc, luôn luôn là thay đổi. Còn như đã tâm luôn luôn là thay đổi. Bao nhiêu đối tượng tới luôn luôn tâm hay biết. Rồi cái tâm luôn chạy đi quá khứ, tương lai đủ hết. Muốn ở trong hiện tại chút nó bao nhiêu ngày cố gắng hết sức. Được bao lâu? Như vậy nếu mà trong con người nó có một gì đặc biệt, tâm ở đây thì nó ở cho mình rồi. Chúng ta không có control nó được. Tất cả thân và tâm không làm chủ, không ở dưới quyền sở hữu của mình. Chỉ mà chúng ta kinh nghiệm chứ không phải là suy nghĩ. Vì vậy chúng ta mới ngồi đó, thấy thân, thấy tâm, thân, tâm, thân. Luôn luôn là thay đổi khổ. Khi mà cuối cùng hiểu biết nó cuối cùng, thật hiểu biết bằng kinh nghiệm không phải bằng suy nghĩ. Bao nhiêu chúng ta kinh nghiệm thì cuối cùng cái sự đau khổ, khi mà thay đổi khổ không cái gì nữa, bắt đầu chúng ta thấy cái này không đau khổ, cái này thường và cái này vui. Đó gọi là đạo tâm trong giây phút đó, trí tuệ làm việc cho mình. Trong lúc đó trí tuệ chi phối, chứ không phải là còn cái nghiệp chi phối nữa. Với người phàm cái nghiệp chi phối, người thánh nhân là trí tuệ sẽ là chi phối. Nhưng vậy người đó gọi là không còn thân kiến, tự nhiên mất dây thấy rõ, thấy thân tâm không có gì ngoài đó. Như vậy cái này thay đổi là khổ, còn cái này thay đổi khổ, còn cái kia không thay đổi là vui. Như vậy không có thắc mắc ở trong cái kỹ thuật mà hành thiền nữa. Như vậy không có hoài nghi ở trong pháp bảo, vì người đó không có còn hoài nghi ở trong tăng bảo, vì người đó chính là người tăng vi diệu. Dù ở một hình thức nào, người đó gọi là bậc thánh nhân. Vì vậy, sư nói nhiều, cái gì mà quý vị có, còn cái mà cái đặc biệt này, ít có nói ra. Ở trung tâm lớn cũng vậy, các ngài cũng rất là kỹ lưỡng, các ngài không nói ra. Để cho chúng ta kinh nghiệm, chúng ta bệnh, chúng ta đang đi bệnh viện, bây giờ chúng ta hết bệnh, chúng ta phải biết điểm đó. Chính người đó tự nhiên là biết trước. Vì Đức Phật, chỉ Đức Phật là Pháp Dương, Đức Phật, Ngài nói người này đạt được này, người kia đạt được cái kia. Chư Tăng có giới luật rất là nhiều, Đức Phật cho gìn giữ giới luật liệt rất là nhiều. Vì vậy các ngài gìn giữ giới bao nhiêu, thì mấy cái điểm đó các ngài không được nói. Nếu mà nói người này đắc, người kia đắc thì cũng như là khoe pháp bậc cao nhân vậy đó. Nhưng với những người cư sĩ họ có thể nói được, bởi vì họ giữ bát giới thôi. Ví dụ người cư sĩ họ đạt được cao, họ nói, người đó đạt được như vậy. Bởi vì họ cũng phạm luật mà Đức Phật cấm, không có phép khoe pháp bậc cao nhân ở trong người cư sĩ. Như vậy thì điểm này thường thường trong trung tâm họ dự kính hơn. Trong thế giới đạo Phật ngày nay, Ngài có biết, Ngài có nghe hay Ngài đã gặp một vị A-la-hán chưa? Nghe thì sư nghe nhiều lắm. Hồi trước sư cũng không tin tưởng có A-la-hán trên thế gian này hồi trước không. Bởi vì ai cũng nói trên thế gian này không có bậc thánh nhân đâu. Nhưng mà 1954, sư mới bắt đầu xuất cái niềm tin. 1954 có hội nghị kết tập Tam Tạng lần thứ 6 ở Miến Điện. Thì trong lúc đó, có một người cư sĩ ở Úc gọi là ông Gen, cùng với hội trưởng, một người hội trưởng ở Việt Nam, đi thăm một vị thánh tăng A-la-hán mà thịt ở trong rừng. Trong lúc mà hội sau khi hội nghị rồi họ mới tìm hiểu. Nó có một vị là hàng ngày tịch ở trong rừng. Thì mấy người đó mới đi tìm coi xác của ngài. Rồi khi mà sư nghe ông hội trưởng nói là ông đi coi xác của A-la-hán, sư hỏi, ủa có A-la-hán làm sao? Rồi họ nói trả lời đơn giản, họ nói, nếu mà bác chánh đạo còn thì A-la-hán còn. Bắt đầu sư có niềm tin từ đó. Cho câu chuyện ở trong cái tập Tâm Tạng lần thứ 6 đó, có phái đoàn của người Việt Nam, họ mua một cái tấm thảm, họ trải trong cái đồng mà cái tập Tâm Tạng, trải trong cái đồng đó. Sau khi mà trải rồi, bắt đầu có một vị đại diện phái đoàn đó, ông khéo, ông nói, chúng tôi tin tưởng ở trong hội trường này có vị A-la-hán, vậy thì vị nào đắc A-la-hán, chúng tôi mời ngài lợi ngồi trên đây trước. Thì trong đó có chừng 7-8 vị lợi ngồi đó. Người ta, ô, có A-la-hán như vậy đó. Sự thật, nếu mà các ngài không có A-la-hán, đâu có dám ngồi chỗ đó. Càng riêng sư là sư tin nhiều lắm A-la-hán. Vị nào mà cao là sư đó vị A-la-hán rồi. Trong lúc mà sư hành thiền tại trung tâm của ngài Ma-si đó, thì trong lúc đó, khi mà những sự khó khăn của tâm linh vượt qua, có một tiềm niềm tin mạnh ở trong tam bảo. Thì trong lúc đó sư mới lại ngài Phổ Tá Thiền Sư, rồi sư kể những một vị mà cao tăng đó. Rồi các ngài nói, ôi, ông xúc động quá, ông xúc động quá. Đó, cái niềm tin với sư thôi, thì những vị nào mà sư hành thiền đó, có đức độ sư có cái niềm tin đó. Trong lúc mà những cái phiền não nó vắng bóng ở trong tâm thì sư đạt niềm tin với tam bảo là như vậy. Năm 2005 sư có dịp sư đi Miến Điện, do sư đi hành hương ở trong một tiểu bang biên giới Ấn Độ với Miến Điện. Thì trong lúc đó trên đường về đó thì Phật tử cái tổ chức họ mới ghé ở trong một cái bãi biển gọi là Nakapali. Tới ngày về 5 giờ mới có máy bay, thì sau khi dùng cơm trưa rồi có người Phật tử, họ nói ở đây có một vị A-la-hán mà tịch xác còn. Sư hỏi vậy bao xa? Họ nói từ đây tới đó là 2 tiếng đồng hồ. Trong phái đoàn họ tổ chức đi chừng 2 chiếc xe đi thăm viếng xác của vị A-la-hán đó. Cái chùa đó ở trong chân núi, chân một cái núi. Có cái chỗ, một cái chánh điện riêng, mình thấy thờ xác của ngài. Khi mà sư vô đó, sư thấy xác ngài hơn 20 năm rồi đó. Cái hòm của ngài họ làm bằng kiến, mình nhìn thấy hết. Thì trong lúc mà thấy phái đoàn xa, họ mở kiến cho ra. Rồi họ cho bây giờ rờ tay, rờ chân. Sư cũng kính trọng, không dám mà nói rờ rờ đi. Vậy thì có cái khác là thường thường người khô á, thì da nó cứng, còn cái xác đó bắt đầu da, khi bấm tay, da nó xuống rồi lấy tay ra bắt đầu nó lên. Cái tóc á, theo người láng giềng nói thì nó mọc thêm một tí hơn hồi trước. Sư hỏi, vậy ngài tu phương pháp nào mà ngài đạt được A-la-hán? Người nói là Anapanasati, thở vào thở ra cũng như quý vị theo dõi phòng xẹp vậy đó. Nên bắt đầu ngài chắc ngài chứng nhận nhiều cái đạo tâm cho nên ngài đắc là quả A-la-hán. Có câu chuyện là trước khi ngài tịch ngài cho biết, ngài nói cái thân xác này có thể đã được, nhưng mà trước khi ngài tịch bắt đầu ngài tiêu tiểu sạch sẽ hết, không còn cái gì hết. Tự động ngài tiêu tiểu, nghe câu chuyện thì tiêu tiểu hết, không còn gì hết. Sau khi ngài tịch rồi, người ta cũng không để ý lắm, nhưng một hôm nọ thấy ánh sáng từ cái xác của ngài, người ta mới thiết khe bắt đầu ngài gìn giữ kỹ. Đó là cái câu chuyện tóm tắt là sư nghe rất là nhiều và sư thấy cái xác của ngài một vị tịch như vậy. Thầy giáo lý tới đây cũng hơi vài tại câu chuyện, chúc quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ.